Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1419, Bát Phương Lôi. Phá âm xung phong, dựa theo cận cổ nói, Hứa Dương mở ra tĩnh thất trận pháp phòng ngự, một tầng hiện ra bạch quang nhu hòa lồng ánh sáng sáng lên. Từng đạo mắt trần có thể thấy huyền năng. Hướng về hư không trôi nổi từng đạo trận phù bên trong tuôn tới. Tòa này vốn là chỉ có thiên giai hạ phẩm trận pháp. Uy năng lại tăng lên rất nhiều. Theo kịp phổ thông thiên giai trung phẩm phòng hộ huyền trận. Không thể không nói, đầy đủ huyền năng là tăng cường trận pháp lực lượng một nguyên nhân quan trọng. Có điều, tòa trận pháp này còn có một chút địa phương cần cải thiện một hồi. Hứa Dương là trận pháp đại sư. Hắn tùy ý ra tay, thay thế trong đó mấy chỗ trận phù, lại đem mặt khác một ít trận phù biến ảo một hồi phương vị. Những công việc này làm xong sau khi, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, cả tòa đại trận bùng nổ ra một trận sáng sủa ánh sáng. Chợt tiêu ẩn, Hứa Dương vừa tiện tay cải biến, đã để tòa này thiên giai hạ phẩm trận pháp, cấp bậc tăng lên một tầng, có thiên giai trung phẩm trận pháp cấu tạo. Hơn nữa nơi đây dồi dào huyền năng, tĩnh thất phòng ngự đại trận cường độ, thậm chí có thể ngang hàng thiên giai thượng phẩm trận pháp. Vô địch huyền hoàng cấp độ cường giả, đều rất khó công phá. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Dương mới yên lòng khoanh chân rơi xuống đất, bắt đầu cẩn thận suy tư. Hứa Dương tu huyền con đường, cùng người thường không giống. Ở huyền vương cảnh, Hứa Dương sửa chính là cửu trọng thiên cung, mà huyền hoàng cảnh giới. Hứa Dương liền muốn tương lĩnh ngộ đến pháp tắc, từng cái đánh vào các cực thiên cung chi chung, làm cho những ngày qua cung uy năng nâng lên, để đệ cửu trọng thiên cung mô hình thế giới càng thêm chân thực. Lĩnh ngộ pháp tắc không phải là một chuyện dễ dàng, mà bỗng dưng lĩnh ngộ pháp tắc thì càng thêm khó khăn. Phần lớn huyền hoàng cường giả đều là mượn ngộ đạo linh môi đến lĩnh ngộ một cái nào đó đặc biệt pháp tác. Hứa Dương vốn cũng muốn phải tìm ngộ đạo linh môi, có điều ở Hào Phong đảo cướp đoạt Ngự Phong Ma Thần Xá Lợi thời gian, Hứa Dương sẽ hiểu lại đây, nguyên lai lĩnh ngộ pháp tác không hẳn cần nhờ ngộ đạo linh môi. Hứa Dương lĩnh ngộ phong hành pháp tác chính là từ Ly Ảnh huyền thuật cửu đạo cơ sở phù văn biến hóa chiếm được. Mà Ly Ảnh huyền thuật từ đâu nhi tới? Chấn Huyền Tháp đệ nhị tầng, Thế Tôn Cốt Văn. Ở Chấn Huyền Tháp đệ nhị tầng bên trong có rất nhiều tế đàn, trong đó mỗi một tòa trên tế đàn đều có một vị Thế Tôn cường giả di cốt. Đệ nhất tòa trên tế đàn là chín đạo phong cực cơ sở phù văn tạo thành Ly Ảnh huyền thuật, mà đệ nhị tòa tế đàn bên trên là tám đạo thổ cực cơ sở phù văn tạo thành Đại Địa Chi Quyền huyền thuật. Ly Ảnh huyền thuật nếu có thể lĩnh ngộ ra phong hành pháp tác lớn như vậy, Địa Chi Quyền đây khẳng định cũng có thể từ phù văn sắp xếp bên trong ngộ ra một loại pháp tác. Ở phía sau bất đồng Thế Tôn di cốt trên khẳng định khắc rõ bất đồng cốt văn. Từ nơi này chút cốt văn bên trong, Hứa Dương nhất định có thể tìm tới cái khác các cực cơ sở phù văn. Chỉ cần đem bát cực thuộc tính từng người tu ra một loại pháp tác, Hứa Dương cảnh giới sẽ nhảy lên tới huyền hoàng hậu kỳ. Mà đem những này pháp tác hòa vào từng người trong thiên cung sau, Hứa Dương thực lực còn có thể bay vọt, trực tiếp nhảy lên tới huyền hoàng đỉnh cao. Thế nhưng tất cả những thứ này đều cần thời gian. Hứa Dương hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, đem tâm thần chìm vào tinh hải bên trong Chấn Huyền Tháp. Hứa Dương không chậm trễ chút nào về phía đệ nhị tầng Thế Tôn tế đàn đi đến. Hắn muốn từ Đại Địa Chi Quyền huyền thuật tám đạo cơ sở phù văn bên trong lĩnh ngộ ra một loại thổ cực pháp tác. Sao sao sao mặt nhật hỏa sơn, thần điện ngoại vi, màu xanh ra trời màn nước bên trong, hết thảy dũng giả công hội thành viên đều ở sốt sắng mà quan sát trước mắt chiến đấu. Cuộc chiến đấu này cấp số đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ ở ngoài. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đối chiến Hỏa Tinh Chi Vương. Thái Ly an ủi động dây đàn, từng đạo sóng âm mũi tên gào thét bắn về phía hỏa tinh chi vương cái kia cao 10 trượng hỏa diễm thân thể. Mà ở nàng phía trước, ngự huyền vũ chiến ý bộc phát, bát hoang lục hợp phá diệt kích pháp luân phiên triển khai. Từng chiêu từng thức, cũng có sơn băng địa liệt oai. Hỏa tinh chi vương cùng còn lại hỏa tinh như thế, không có thực thể, nó vẻn vẹn dựa vào bản năng, lấy hỏa diễm ngưng tụ ra trăm ngàn con cánh tay, điên cuồng múa, tuy rằng chiêu thức kia không thành chương pháp, nhưng cũng hữu hiệu địa phòng hộ ở tự thân, đem ngự huyền vũ cùng thái ly thế tiến công trung hòa mở ra. Có điều, loại này bất kể đánh đổi tiêu hao, không thể không ngừng nghỉ địa tiếp tục tiến hành. Hỏa tinh chi vương cao 10 trượng hỏa diễm thân thể đã giảm bớt không ít, đối mặt thái ly cùng ngự huyền vũ giáp công, dần dần rơi vào xu hướng suy tàn. Còn lại mấy trăm con hỏa tinh vẫn như cũ hãn không sợ chết về phía thần điện vọt mạnh. Bổ y không thể không toàn lực duy trì thủy mạc thiên hoa phòng ngự. Huyền lực cũng là đang nhanh chóng hao tổn bên trong. Thái ly, bổ y sắp không chống đỡ nổi nữa. Ngự huyền vũ ở trong chiến đấu vẫn không quên thần điện mọi người an nguy, lớn tiếng nhắc nhở, chúng ta phải nhanh, tốc chiến tốc thắng. Thái ly gật đầu, huyền lực nhập vào cơ thể phát sinh, ngưng tụ thành một chiếc thất huyền cầm, nằm ngang ở bên hông. Nàng hai tay 10 ngón luân phiên rút ra, thế như bão tố, ở cao vút tiếng đàn bên trong, từng bộ người mặc khôi giáp kỳ dị kỵ sĩ. Vung vẩy trường đao, hơ lửa tinh chi vương phát khởi xung phong. Thái ly cũng là không có cách nào. Nàng không am hiểu đánh giết âm luật, lên cấp huyền hoàng, dựa vào là bất công cầm ý. Nhưng nếu để cho thái ly đến phòng thủ thần điện, bất công cầm ý vừa không có biện pháp bao phủ lên trăm người phạm vi, không cách nào đưa đến bảo vệ hiệu quả. Một chiêu này sóng âm huyễn hình, là thái ly học được âm sát chi thuật cực hạn. Phá âm xung phong, những kia xung phong sóng âm kỵ sĩ, tốc độ toàn bộ vượt qua tốc độ âm thanh, đối với linh hồn lực sát thương rất lớn. Ngự huyền vũ chậm rãi ấp ủ, bỗng nhiên mở mắt ra, một luồng bá người khí thế, trải rộng ra, hai con mắt của nàng, ở bất kỳ nhiên, đã biến thành màu trắng bạc, phảng phất không có tình cảm chút nào. Bát phương oanh lôi, ở hỏa tinh chi vương chu vi 8 cái phương vị, cùng nhau xuất hiện một ngự huyền vũ bóng mờ. 8 cái ngự huyền vũ đồng thời giơ tay lên bên trong phá thiên bá vương kích. Từng tia lôi điện chi lực ở trường kích phong mang bên trên hỗn hợp, rất nhanh sẽ ngưng tụ thành một cái màu trắng bạc. Dương nanh múa vuốt lôi điện chi long, ngự huyền vũ tay vừa để xuống, 8 cái hư huyễn ngự huyền vũ cùng nhau vung rơi trong tay trường kích. Nhất thời 8 cái ngân sắc trường long kêu to trong lúc đó hướng về hỏa tinh chi vương bổ nhào mà đi. Ở tiếp xúc được hỏa tinh chi vương bản thể đồng thời, bỗng nhiên tuôn ra 8 đám điện quang tia lửa. Mà này 8 đám điện quang phảng phất trong cõi u minh chỉ dẫn giống như vậy, tối tăm trong thiên cung đột nhiên hạ xuống 8 đạo lôi đình. Mục tiêu chính là cái kia 8 đám điện quang bạo phát phương vị. Này 8 cái ngân sắc điện long nổ tung, chỉ là vì định vị mà thôi. Một chiêu này, bát phương oanh lôi, đích thực chính sát lực vị trí. Ở chỗ thiên không hạ xuống 8 đạo lôi đình. Ầm ầm ầm, liên miên không dứt tiếng sét đánh vang lên. Màu bạc trắng lôi điện ánh sáng, đem hỏa tinh chi vương nhấn chìm. Nó biến ảo ra trăm nghìn con hỏa diễm cánh tay, bị mạnh mẽ nổ nát, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có điều bản thể vẫn chưa tổn thương. Ngự huyền vũ âm thầm thở dài. Nàng một chiêu này, bát phương oanh lôi, là từ biển ý thức nơi màu vàng thần linh bóng mờ trung học đến. Uy lực lớn khó mà tin nổi, hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. Nếu như ngự huyền vũ thực lực mạnh đến đâu một ít, bát phương oanh lôi lực lượng hoàn toàn có thể đem chém giết. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.